Cực đạo thiên ma, chương 28, 28, thi triển bản lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, nơi này chính là ngọn nguồn vật kia mà chúng ta muốn tìm. Đoạn Dung Dung thấp giọng hỏi, nồng độ âm khí trình độ này. Không nhất định, Nhan Khai khẽ lắc đầu. Lúc này Lộ Thắng đã bắt đầu mời mấy vị kỳ nhân triển lộ bản sự mình am hiểu. Đạo nhân nói chuyện trước đó cười hắc hắc. Bản sự của bần đạo, chính là cái này. Gã đưa tay chộp một cái, không biết từ chỗ nào tìm đến một hòn đá, nắm trong tay hung hăng bóp. Bá, hòn đá nhỏ hóa thành bột phấn, lập tức từ khe hở ngón tay rơi ra ngoài, theo gió bay lả tả xuống đất. Người chung quanh có chút kinh dị nhìn về phía gã. Hiển nhiên chiêu công phu này, dù là mấy cao thủ mạnh nhất Cửu Liên Thành cũng không nhất định có thể làm được. Hiệp khách nữ giả nam trang càng là hai mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm đạo nhân. Dù Nhan Khai cũng trở nên coi trọng đạo nhân, lực đạo bực này, bóp đá thành phấn, nhất định phải có công lực nội gia cực kỳ mạnh mẽ mới có thể làm được. Nghĩ không ra ở chỗ này có thể gặp được một vị cao thủ như vậy. Thị vệ gia đình, thị nữ hạ nhân chung quanh càng có người không nhịn được thấp giọng hô khẽ. Lộ Thắng nhìn chằm chằm đạo nhân kia, cũng không nói chuyện, chỉ nhíu mày. Đạo nhân cười hắc hắc, thế nào, đại công tử, chiêu này của bần đạo có thể lọt mắt ngươi hay không? Lộ Thắng chậm rãi thở hắt ra, đột nhiên ánh mắt mãnh liệt. Đây rõ ràng là mùi hóa thạch phấn, yêu đạo lừa đảo ở đâu ra, dám đến lừa gạt bản công tử. Bắt lại cho ta, người chung quanh lập tức sững sờ. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, hai thị vệ cường tráng nhào tới, một tay đờ è xuống đạo nhân. Đạo nhân kêu to dãy sủa, nhưng lúc này bị hai người đè lại. Nơi nào có nội kình bá đạo bóp đá thành phấn như vừa rồi. Căn bản chính là người bình thường. Một bên thị vệ đại hán giống to hỏi. Gã là một trong những thị vệ tận mắt thấy đại công tử đại phát thần uy đêm qua. Xử lý nữ quỷ. Lúc này đã triệt triệt để biến thành người trung thành ủng hộ đại công tử Lộ Thắng nhất. Đại công tử, người này xử trí như thế nào? Muốn thông chi người nha môn đến không? Lộ Thắng chán ghét liếc nhìn đạo nhân dãy rụa trên mặt đất. Không cần đưa quan. Kéo ra ngoài chặt, đừng mà, đại công tử, tiểu nhân nhất thời đầu óc hồ đồ, muốn kiếm ít tiền sống qua. Chỉ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, đạo nhân nghe xong, lập tức bị hù dọa, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Toàn thân gã run như cầy sấy, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đại công tử, tha mạng, rõ, thị vệ đại hán mặc kệ, dẫn người kéo theo đạo nhân đi ra viện tử. Bên cạnh giáo trường có hình phòng chuyên môn xử quyết người. Lộ ra tài cao thế lớn, tự xử quyết mấy người, nha môn cũng mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Mấy người Nhan Khai nhìn thấy mà giật mình, nhìn xem người kia bị kéo ra ngoài. Rất nhanh thì lờ mờ nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng hét thảm. Được rồi, chư vị, dọn dẹp hạng người vàng thau lẫn lộn, hiện giờ còn mời vị kế tiếp phơi bày một ít bản lĩnh của mình. Lộ Thắng khôi phục sắc mắt nhu hòa mỉm cười trước đó. Đám người còn lại cũng có lý giải sâu hơn đối với tính nết của vị Lộ gia đại công tử này. Nhìn thể cốt ốm yếu, nhưng nói trở mặt là trở mặt, làm việc quả quyết, xuất thủ tàn nhẫn, quả nhiên là một nhân vật. Trầm mặc một hồi, người thứ hai đi ra là Chân Đàm đại sư Tăng Nhân Hồng Liên Tự. Tay vị đại sư này có chút run rẩy, nhưng vẫn lớn gan đứng ra. Bần tăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bần tăng chợt nhớ tới, trong chùa còn có việc gấp muốn làm. Gã ra thế mà không phải biểu hiện bản lĩnh, mà chuẩn bị chuồn. Vị Chân Đàm đại sư đối mặt Lộ Thắng, lúc nói chuyện, cái trán đều đang đổ mồ hôi. Tăng nhân hơi nhỏ tuổi phía sau gã càng không chịu nổi, không riêng xuất mồ hôi trán, sắc mặt tái nhợt, hai chân đang run không ngừng. Đại sư đã có chuyện quan trọng phải xử lý, vậy thì mời đi. Lộ Thắng cười cười, vẫn ôn hòa hữu lễ như cũ, cũng không làm khó hai người, lập tức để thị nữ dẫn hai người Chân Đàm đại sư rời đi. Thoáng cái đi ba người, còn thừa lại ba người, phân biệt chính là hiệp khách và hai người Nhan Khai. Đằng sau, vẫn là ta tới đi. Hiệp khách nữ giả nam trang kia đi lên trước, rút ra song đao bên hông. Ta am hiểu khinh công, chạy nhanh đoạn đường dài và truy tung điều tra. Muốn tìm người mất tích. Hẳn là có thể có chỗ trợ giúp. Ồ, như thế, không biết vị tiểu thư này xưng hô thế nào? Lộ Thắng mỉm cười nói. Chuyên Phong, Chuyện Phong, Lộ Thắng sững sờ, Chú, chuyên là Chu An, chuyện là Choan. Nữ hiệp khách dùng tay nhanh chóng viết ra hai chữ ở trên bàn đá. Mọi người giờ mới hiểu được dòng họ nàng lại là Chuyên. Như vậy, Chuyên Phong tiểu thư, không biết cô muốn làm thế nào để biểu hiện ra bản lĩnh của mình. Lộ Thắng hơi lộ ra vẻ tò mò. Chuyên Phong khịt khịt mũi, ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra trên mặt đất. Sau đó dùng lỗ tai áp sát mặt đất lắng nghe. Chỉ chốc lát sau, nàng đứng người lên. Ta có thể phán đoán, Lộ đại công tử, các ngươi những người này tới đây, đến biệt viện này, không cao hơn 2 canh giờ. Nơi này trước trước sau sau hẳn là có 2 nhóm thị vệ thị nữ ra vào quét dọn, nhân số không cao hơn 10 người, thời gian hẳn là 1 canh giờ trước. Sau đó đại công tử mới đến, đồng thời đại công tử và mấy thị vệ chung quanh, không một ai đi qua gian phòng biệt viện. Hiển nhiên biệt viện này là lâm thời mở ra để chuyên môn khảo thí chúng ta. Ngay cả các ngươi cũng chưa kịp vào phòng, nhưng lời này nói ra, thoáng cái để Lộ Thắng và những người còn lại mở to 2 mắt, không chỉ bọn hắn. Thị vệ và thị nữ trông coi chung quanh, cũng một bộ như gặp quỷ. Vẻn vẹn nằm dạp trên mặt đất lắng nghe, nghe một chút, ngửi một ít, thì đánh giá ra nhiều chuyện như vậy. Vị Chuyên Phong tiểu thư, quả thật là kỳ nhân, lợi hại. Lộ Thắng nhẹ nhàng vỗ tay. Chuyên Phong tiểu thư, mặc kệ cô làm sao đoán được, cô quá quan. Tiếp theo, chính là hai vị. Hắn nhìn về phía 2 người Nhan Khai. Nhan Khai còn tốt. Đoạn Dung Dung thì bị Lộ đại công tử nhìn toàn thân run ầy. Một người vừa mới còn cười nhẹ nhàng, nói trở mặt là trở mặt, thoáng cái kéo xuống chặt đạo nhân. Loại người này, dù hắn cười với ngươi, ngươi cũng không biết hắn đến cùng có phải sau một khắc dự định giết ngươi hay không. Trong lòng Đoạn Dung Dung đã định nghĩa vị Lộ công tử này là nhân vật nguy hiểm. Nhan Khai lại sắc mặt bình thản, tiến lên một bước. Nếu như ta không đoán sai, ánh mắt của y lấp lánh tiếp cận Lộ Thắng. Lộ công tử tổn thương là bị âm khí xâm nhập gây ra thương tích. Ồ, lông mày Lộ Thắng nhảy một cái, hắn lần này thật hứng thú. Người trước mắt thế mà thật sự có thể nhìn ra chút gì đó. Thương thế hẳn ở bụng dưới, nhưng còn tốt không thương tổn đến nội tạng. Chỉ là, âm khí nhập thể, không tiến hành khu trục, chung quy sẽ làm dương khí bị thương. Đây là bần đạo tự chế một điểm hoàn dương thủy. Nếu đại công tử có đảm lượng, có thể ăn vào thử một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y lấy ra một cái bình sứ nhỏ màu đen từ trong tay áo, đưa tới. Thị nữ bên cạnh tranh thủ thời gian tiếp nhận, đặt trên khay, bưng đến trước mặt Lộ Thắng. Uống xong nhớ kỹ đưa bình cho ta. Nhan Khai bổ sung một câu. Lộ Thắng nhìn bình sứ một chút, cầm lên nhổ nắp gỗ, đưa tới dưới mũi ngửi ngửi. Chỉ vừa ngửi như thế, hắn đã cảm thấy âm lãnh trong thể nội bị đuổi tản ra không ít. Một cỗ vị nóng bỏng từ trong bình tiến vào lỗ mũi, để toàn thân hắn có chút phát nhiệt. Hắn đúng vì một trường lúc trước đánh trúng bụng dưới, sau khi trở về phòng nghỉ ngơ thì toàn thân rét run. Chấm, thương thế trên người chỉ là thứ hai, chủ yếu là cỗ âm lãnh này quấn quanh thể nội từ đầu đến cuối, bất luận ăn dược liệu bổ dương hay rèn luyện dưới ánh mặt trời, đều vô dụng. Lúc ấy sau khi phục dụng dược vật dương tính hay rèn luyện, sẽ toàn thân ấm áp chút, nhưng một khi nghỉ ngơi một lát, cảm giác âm lãnh trong thể nội sẽ ngóc đầu trở lại. Nhìn xem bình sứ trước mặt, Lộ Thắng mỉm cười, không chần chờ, cầm lên đổ vào miệng. Vị dì sắt nhàn nhạt tràn ngập trong miệng, nương theo mùi cay độc ca một trên thích, một đạo nhiệt lưu từ cổ họng chui xuống yết hầu. Lộ Thắng thở ra một hơi thật dài, cảm thấy toàn thân ấm áp. Tựa như mặt trời mùa hè, phơi đến toàn thân thoải mái. Âm lãnh trước đó, dường như tuyết mùa xuân nhanh chóng hòa tan dưới ánh mặt trời, rất nhanh không cảm giác được. Đạo trưởng quả nhiên lợi hại, lần này Lộ Thắng biết mình gặp được cao nhân, bình hoàn dương thủy này, tại hạ sẽ tính tiền ở trên thù lao. Như vậy ta tính vượt qua kiểm tra rồi, Nhan Khai hỏi, đương nhiên, 3 vị theo ta, Lộ Thắng chậm rãi đứng dậy, để thị vệ viện. Mang theo 3 người tiến vào phòng trong Hoàng Hạc Viện. Các thị nữ nhao nhao rời đi, thị vệ cũng ra ngoài hết, chỉ còn Tráng Hán Khôi Ngô trước đó lưu lại, canh giữ bên người Lộ Thắng. Két, cửa phòng đóng lại, trong phòng cũng chỉ có 5 người. Quá trình cụ thể là như vậy, Lộ Thắng bắt đầu nói từ lúc phát sinh nhân khẩu mất tích lần thứ nhất. 3 người Nhan Khai tử tế nghe, thỉnh thoảng hỏi thăm một ít vấn đề chi tiết. Lộ Thắng biết được trả lời từng cái. còn có Khôi Ngô đại hán bên cạnh bổ sung. Nhan Khai hiểu rõ tất cả tình huống về sau, cúi đầu suy tư một hồi. Chỉ chốc lát sau y lại ngẩng đầu lên, công tử gặp được loại quỷ vật này, bần đạo xưng là yêu quỷ. Yêu quỷ, đây là vật gì? Lộ Thắng hỏi lại, hắn xem như lần thứ nhất chân chính tiếp xúc mặt thần bí của thế giới này. Yêu quỷ, bản thân không phải người sau khi chết biến thành, mà là oán niệm, ghen ghét, cừu hận, oan khuất, đủ loại tình cảm của người, hấp thu một ít lực lượng thần bí của cảnh vật chung quanh, ngưng kết ra quỷ vật. Nhan Khai ngưng trọng nói, một hai cái yêu quỷ còn dễ xử lý, một khi bỏ mặc thời gian dài không quan tâm thì sẽ không ngừng lan tràn truyền nhiễm, hại chết càng nhiều người, sau đó chuyển biến bước phát triển yêu quỷ mới. Từ nồng độ âm khí trên người đại công tử đến xem, người tiếp xúc yêu quỷ này đã bỏ mặc không ít thời gian. Bỏ mặc một đoạn thời gian, nói như vậy, trong Cửu Liên Thành, có vài đầu yêu quỷ không biết. Lộ Thắng hơi biến sắc mặt nói, vô cùng có khả năng. Nhan Khai gật đầu, tốt, việc này cứ giao cho bần đạo xử lý, công tử ở nhà dưỡng thương cho tốt là được. Nhưng mà bần đạo chỉ phụ trách giải quyết yêu quỷ, còn tìm người thì... Tìm người ta tới, Truyền Phong lên tiếng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, loại sự tình thần quỷ này, ta đã từng gặp qua mấy lần, có chút kinh nghiệm. Lộ Thắng gật đầu đáp ứng, vị đạo trưởng này, không biết ta có thể vì các ngươi làm những gì. Hắn hiện tại xem như tin tưởng, Nhan Khai đạo trưởng trước mắt, hẳn là nhân sĩ chuyên nghiệp trong truyền thuyết. Yêu quỷ này không phải các ngươi có thể đối phó, việc cấp bách, các ngươi đã chọc tới, tốt nhất lập tức di chuyển rời đi Cửu Liên Thành. Để tránh thành lương thực tẩm bổ yêu quỷ, Nhan Khai thản nhiên nói, ngoài ra chúng ta đến đây, còn muốn điều tra án liên quan tới Từ Gia Diệt Môn. Tại hạ cũng muốn tận một phần sức mọn, Lộ Thắng chân thành nói. Ta nói không cần là không cần, người bình thường đến nhiều hơn nữa cũng vô ích, dù ngươi luyện qua một ít võ công, cũng chỉ thành liên lụy chúng ta. Võ công vô dụng với quỷ vật, Nhan Khai không chút khách khí, nhíu mày nói thẳng, Đoạn Dung Dung một bên nghe được ứa ra mồ hôi lạnh, vạn nhất chọc giận Lộ công tử trước mắt. Lộ Thắng còn muốn nói chuyện, lại bị Nhan Khai đánh gãy. Không cần nói nữa, đây không phải người bình thường các ngươi có thể xen vào được. Cách chương.